Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742 cự môn. Chương 742 cự mô ngần đèn thì sáng gần mực thì đen. Trời mãng, Ino so ra kém người Saya, nhưng là nàng hiện tại làm việc phong cách có thể so văn nhã Osusuki nhất tộc mãng quá. Nhiều, nàng hiện tại thân thể tố chất có thể trường kỳ duy trì 2 lần giới vương quyền. Tiến vào không gian vũ trụ sau, còn không có tìm được tơ theo như lời loạn lưu. Dựa vào sức đẩy thúc đẩy chính mình phi hành thật sự quá chậm. Nàng song quyền nắm chặt, chung quanh đằng khởi một mảnh màu đỏ đậm năng lượng khí thế, ở đen như mực vũ trụ chung. Như là một chản mơ hồ không chừng đèn lồng màu đỏ, Ino lấy chính mình phi thuyền vì trung tâm điểm. Dần dần mở rộng tìm tòi phạm vi, nàng ở đen nhánh vũ trụ chung đi qua. Đột nhiên, thân hình cứng lại, vọt tới trước động tác bị thứ gì lôi kéo một chút, nương thân thể chung quanh phát ra màu đỏ khí thế. Ino nhìn về phía bên trái. Tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng là có thể nhìn đến một khối có sân bóng lớn nhỏ đá vụn phía sau nhanh chóng vươn một con nửa. Trong suốt, có chứa cùng loại rác hút vật chất xúc tua. Này chỉ kỳ quái xúc tua cuốn lấy nàng eo, không ngừng hấp thu nàng sử dụng giới vương quyền tán giật màu đỏ khí thế, này ngoạn ý nàng cũng là lần đầu tiên thấy, nhìn như hình như là năng lượng thể, nhưng lại cố tình có thể bị chạm đến, Ino bất chấp tất cả. Rút ra dũng giả chi kiếm, tả phách hữu chém, nàng phản kháng bừng tỉnh nơi này nào đó sinh vật. 7-8 điều xúc tua vọt ra, nàng lúc này đã rời xa chính mình phi thuyền. Chiến đấu nửa ngày, địch nhân càng đánh càng nhiều, chung quanh này đó xúc tua không đầu không đuôi. Tựa hồ chính là từng điều như là con giun giống nhau xúc tua. Nhưng là bị chém đứt sau, lại có thể cùng khác xúc tua tiến hành ghép nối. Giết nửa ngày, tất cả đều là vô dụng công, Ino chỉ có thể thu hồi dũng giả chi kiếm. Sửa dùng sóng xung kích diệt sát này đó xúc tua. Không đếm được quang đạn đánh ra đi. Rốt cuộc tiêu diệt cái này không biết là cái gì ngoạn ý vũ trụ sinh mệnh, chiến đấu sau khi kết thúc. Nàng suy đoán, chính là chính mình 2 lần giới vương quyền phát ra màu đỏ khí thế dẫn ra tới địch nhân, không nghĩ ở bên này lãng phí năng lượng. Nàng chỉ có thể đóng cửa giới vương quyền. Ở đen như mực vũ trụ một mình tìm tòi, rời đi phi thuyền sau. Lại phi hành một ngày, Ino rốt cuộc tìm được rồi tơ theo như lời không gian loạn lưu. Lúc sau bị cuốn đi vào một chỗ tạm thời xem như phù không đại lục khu vực tơ một đám lúc trước. Chính là bị kẻ thù đuổi giết, vào nhầm cái này khu vực. Cuối cùng tại đây khối phù không đại lục 4 phía tìm được rồi một ít thấp kém thần thụ loại. Cây, bọn họ một trận hạt sửa cùng đào tạo. Cuối cùng xóa một đống lớn công năng. Đem thần thụ giáng cấp thành tinh thần thụ, Ino không đi chung quanh khu vực, mà là biến thân thành Kaguya bộ dáng, theo trong cơ thể kia ti như có như không chỉ dẫn. Đi trước phù không trung tâm đại lục, thực mau, nàng ở một chỗ như là cổ đại thành thị giống nhau phế tích trước dừng lại bước chân, nơi này có một chút trọng lực, kim loại, đá phiến cùng một ít bị loạn lưu cuốn tiến vào vũ trụ rác rưởi cấu thành một tòa chiếm địa mấy vạn. Chia đều cây em di chỉ, xem dấu vết. Không biết hoang phế nhiều ít năm, Ino thực mau liền tìm tới rồi tơ theo như lời thật lớn môn hộ. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Liền có điểm gan run, nếu nói di chỉ là một tòa thành thị nói. Như vậy thành phố này đại môn liền có điểm kinh tủng ý tứ, màu đen. Như là từ vô số tầng vỏ cây đè ép mà thành trên cửa lớn rậm rạp. Phân bố vô số con mắt này đó tất cả đều là Rinnegan. Kim sắc thiếu, còn thừa màu tím, màu đỏ, màu lam, màu đen Rinnegan phảng phất đều có được chính mình sinh mệnh. Có đôi mắt ở lấy máu, có đôi mắt tựa hồ thấy được Ino cái này người từ ngoài đến. Trong mắt động tác nhất trí chuyển hướng nàng phương hướng, còn có trực tiếp liền đối nàng thi triển ảo thuật một cái hai cái. Nàng không để bụng. Nhưng 180 cái ảo thuật toàn bộ tạp lại đây. Nàng cũng đỉnh không được, Ino nhắm mắt lại. Liên tiếp lui 10 dư bước. Mới xem như thoát đi này phiến cự môn công kích phạm vi. Đây là tơ theo như lời, nho nhỏ phiền. Toái, nương, này tôn tử khẳng định chưa nói lời nói thật, nàng ở nơi xa quan sát. Liền thấy Rinnegan cùng Rinnegan chi gian, thỉnh thoảng sẽ vươn như là dây đằng giống nhau đồ vật. Mỗi khi Rinnegan giữa dòng xuất huyết nước mắt, chúng nó liền nhào qua đi hấp thu trong đó năng lượng. Lúc sau lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau, có chút dây đằng không biết quấn quanh bao nhiêu thời gian. Ở chỗ giao giới đã kết thành màu xám bướu thịt, này đạo môn là sống, là có sinh mệnh, Ino hội chứng sợ mật độ cao đều ra tới. Này ngoạn ý nhìn liền tà môn, nàng cảm thấy không thể chính mình một người khó chịu. Lập tức đối với đại môn phương hướng, từ bất đồng góc độ chụp vài bức ảnh, quay đầu lại chia Sakura, này phiến môn hẳn là chính là đi thông dị không gian chỗ sâu trong môn hộ. Nhưng là nàng hiện tại muốn như thế nào đi vào đâu? Biến thành Osusuki Kaguya, nàng cảm thấy này đạo môn thượng Rinnegan hình như là vô khác biệt công kích dựa theo tơ miêu tả. Này phụ cận hẳn là có mấy cái Osusuki nhất tộc sừng đồ án. Như là Kaguya màu xám cự giác, Isiki một sừng, này đó đồ án đều có. Đây cũng là Ino nhận định yêu cầu Kaguya bọn họ mấy người này mới có thể mở ra đại môn nguyên nhân. Nhưng hiện tại nàng cũng không có ở hiện trường nhìn đến này đó đồ kỳ, không phải này đạo môn sao? Vẫn là nói ở nơi khác còn có một cánh cửa. Phong độn, Rasengan Shuriken, nàng xa xa mà đối với đại môn phát ra một cái nhẫn thuật cao tốc xoay tròn Rasengan Shuriken ở ly. Đại môn còn có 5 mét xa thời điểm. Hư không tiêu thất là không gian loại năng lực. Nhiều như vậy chỉ Rinnegan. Trong đó có không gian năng lực nhưng thật ra không hiếm lạ. Nhưng hiệu quả như vậy cường liền có vấn đề, tập hợp hơn 1000 chỉ Rinnegan. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đồng lực a? Ino một trận đầu đại. Không có tùy tiện phá cửa. Mà là vây quanh thành phố này bên cạnh điều tra, nửa ngày sau. Nàng lại về tới đại môn bên này, còn lại địa phương vô dụng. Chẳng sợ tiến vào thành thị cũng vô dụng. Nàng đi một đống lớn vũ trụ rác rưởi tìm cái gì a? Cần thiết thông qua này đạo môn mới có thể đi trước kia chỗ dị không gian. Ino thử dùng Kaguya bề ngoài hướng cửa đi. Kết quả chính là hàng trăm hàng ngàn đồng thuật tạp lại đây. Đem nàng làm cho hảo không chật vật hành. Đây là các ngươi bức ta. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Nàng phân ra hơn 1000 cái ảnh phân thân, bên kia cái kia Ino. Người đi phía trước một chút. Đối, đi phía trước một bước, ngươi. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Đừng lại đi phía trước. Nàng chỉ huy hơn 1000 cái ảnh phân thân trình nửa vây quanh trận hình. Vây quanh đại môn, bình thường thời điểm hẳn là như thế nào đi vào. Nàng không biết. Chỉ có thể dùng chính mình chiêu số, Rinnegan nhược điểm là cái gì? Hokage bên kia không có đáp án. Rinnegan gần như là vô địch. Địa cầu bên này nhưng thật ra có đáp án. Ino còn tự mình thể nghiệm quá một lần. Chiêu số đơn giản, nhưng không chịu nổi xác thật là có hiệu quả. Lúc trước nàng xem một cái liền phục chế xuống dưới, hơn 1000 cái ảnh phân thân đồng thời đem. Đôi tay đặt trán hai sườn. Đem chakra chuyển hóa thành khí. Lúc sau đem khí chuyển hóa thành quang năng. Sở hữu ảnh phân thân đồng thời nhắm mắt. Ra chiêu Thái Dương Quyền X1000. Trên cửa lớn Rinnegan hoàn toàn không đoán trước đến trên đời còn có loại này bắc chiêu số. Đừng nói chúng nó không đầu óc. Chính là có đầu óc. Lúc này cũng không kịp phản ứng. Sở hữu Rinnegan đều bị cường quang chiếu xạ. Không hẹn mà cùng mà nhắm mắt. Ino ảnh phân thân đại quân sông lên đi mãnh công. Cái này chém dây đằng. Cái kia phóng hỏa thiêu bướu thịt. Cuối cùng đồng thời dùng sức. Đem đại môn mở ra một đạo khe hở. Ino hủy bỏ sở hữu ảnh phân thân. Thân hình nhoáng lên liền vọt đi vào. Tấu chương xong. Hết chương.